Bất diệt bá thể quyết, chương 1965, nhập âm dương sơn trang. Góc truyện audio.com, nguyên lai Mộ Phong đại nhân là cố ý đến thấy ta, không biết đại nhân cần làm chuyện gì đâu. Trần Phong vẫn như cũ không dám thư giãn, đặc biệt là tại minh bạch Mộ Phong mục chính là hắn thời gian, hắn trong lòng tràn đầy sầu lo. Ta nghe nói các ngươi Sơn Hải Quốc có được một tòa trực tiếp thông hướng âm dương sơn trang truyền tống trận. Việc này có phải là thật hay không? Quốc chủ ngươi có thể phải thận trọng trả lời ta, Mộ Phong bình sinh hận nhất chính là lừa gạt ta người. Mộ Phong nhìn thẳng Trần Phong, mỉm cười nói. Trần Phong sắc mặt cứng ngắc, hắn xem như minh bạch Mộ Phong lần này mục đích xem ra là nghĩ muốn nhờ hắn Sơn Hải Quốc truyền tống trận trực tiếp đi âm dương sơn trang a, mà Mộ Phong vì sao muốn đi âm dương sơn trang, hắn dùng đầu ngón chân cũng đoán được, chỉ sợ là tìm Dương Tinh Nguyên tính sổ. Mộ Phong đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, chúng ta Sơn Hải Quốc đích thật là có một tòa bí mật truyền tống trận, là có thể trực tiếp truyền tống đến âm dương sơn trang. Nhưng là, Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Nhưng là cái gì? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. Truyền tống trận này là chuyên cửa dùng cho âm dương sơn trang nhân viên cao tầng vãng lai. Nếu là ta tự tiện cho ngoại nhân sử dụng âm dương sơn trang tất nhiên sẽ trách tội xuống, đến thời gian ta chỉ sợ cũng tai kiếp khó thoát. Trần Phong than nhẹ nói. Mộ Phong bình tĩnh nói. Ngươi yên tâm đi, việc này ta cho ngươi cam đoan. Đợi ta bắt lấy Dương Tinh Nguyên, chấn nhiếp toàn bộ âm dương sơn trang về sau ta Mộ Phong tự mình cho ngươi Sơn Hải Quốc bảo đảm. Âm dương sơn trang nếu dám trách tội ngươi, như vậy chính là không đem ta để vào mắt. Nghe vậy, Trần Phong trong lòng thở dài một hơi, hắn liền đợi đến Mộ Phong câu nói này đâu. Sơn Hải Quốc mặc dù là phương Nam Đại Quốc nhưng cùng âm dương sơn trang một so quả thực chính là ngày đêm khác biệt, âm dương sơn trang muốn tiêu diệt Sơn Hải Quốc kỳ thật cũng không phải chuyện quá khó khăn. Mà Mộ Phong đồng dạng là không thể trêu chọc khủng bố tồn tại. Cho nên, Trần Phong kẹp tại hai cái này cũng không thể trêu chọc tồn ở giữa, tự nhiên là muốn tìm một cái có tự vệ vị trí. Mà Mộ Phong cam đoan, đối với Trần Phong đến nói, chính là Sơn Hải Quốc tự vệ bằng chứng. Hắn tin tưởng, lấy Mộ Phong dạng này cường giả, là xem thường tại lật lọng. Vậy liền đa tạ Mộ Phong đại nhân, Trần Phong đối với Mộ Phong chắp tay thi lễ, có phần là cảm kích nói. Hiện tại, mang ta đi đi, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Quảng cáo, phải, Mộ Phong đại nhân đi theo ta. Chấm, Trần Phong cúi đầu khom lưng, lộ ra rất là khiêm tốn, mang theo Mộ Phong rời đi đại điện. Nguyên bản yên tĩnh im ắng triều đình, bởi vì là Trần Phong cùng Mộ Phong rời đi, lần nữa trở nên huyên náo loạn lên. Văn võ bá quan từng cái đều là như chút được gánh nặng, đồng thời cũng cảm thấy rung động không hiểu. Tướng quốc đại nhân, cái này Mộ Phong xem bộ dáng là muốn đi trước âm dương sơn trang tìm Dương Tinh Nguyên, ngài nói kết quả sẽ như thế nào? Đúng a, hiện tại quốc chủ đại nhân lại thật sự định dẫn hắn sử dụng tòa kia chuyên dụng truyền tống trận, một khi cái kia Mộ Phong bại, ai cũng không giữ được chúng ta Sơn Hải Quốc, khủng sẽ có diệt quốc hoạn a. Quần thần tất cả đều nhìn về phía đứng tại thủ vị Nhan Thư, bọn hắn lao nhao, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ta tôn trọng quốc chủ quyết định, mà lại việc đã đến nước này, chẳng lẽ các ngươi muốn quốc chủ đổi ý? Góc truyện audio.com. Các ngươi cũng đừng quên, cái này Mộ Phong cũng tương tự có diệt ta Sơn Hải Quốc lực lượng. Nhan Thư lạnh lùng nói. Nhan Thư lời ấy vừa ra, quần thần yên tĩnh, mà Thái tử Trần Hù vẫn như cũ ở vào mộng bức trạng thái, hắn nhìn bên cạnh Trần Minh Thụy, nói. Ta thuyết Minh Thụy, cái này Mộ Phong đến cùng là người thế nào? Vì sao phụ hoàng tướng quốc bọn hắn kiêng kỵ như vậy coi trọng? Trần Minh Thụy ánh mắt cổ quái nhìn Trần Hù kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua Mộ Phong cái tên này? Hình như có chút quen tai, nhưng ta là thật không rõ ràng. Trần Hù lắc đầu liên tục, Trần Minh Thụy không nói nhìn Trần Hù một chút, chính là giản sơ lược giới thiệu Mộ Phong tại thần thánh triều chỗ làm qua hành động vĩ đại, mà Trần Hù nghe xong thì là trợn mắt hốc mồm. Hắn là thật không nghĩ tới, kiên nhiên kỳ so với hắn lớn không bao nhiêu thanh niên mặc áo đen, nguyên lai là cái kinh khủng như vậy cường giả. Lấy lực lượng một người, đánh tan 7 thế lực lớn 2 lần Nam Chinh. Lần thứ nhất lấy một địch 7, độc chiến 7 tên 8 giai võ đế, chém giết 5 người, trọng thương 2 người. Càng không hợp thói thường là lần thứ hai, kẻ này thế mà triệu hoán đến 4 tên chuẩn yêu thánh, tiêu diệt Lạc Hồng Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Triệu Kỳ cùng hơn 10 tên 8 giai võ đế, liền Dương Tinh Nguyên đều trọng thương chạy trốn. Bực này huy hoàng chiến tích quả thực là không thể tưởng tượng nổi a, còn tốt may mà ta không có làm cái gì chuyện quá đáng. Đang nghĩ đến, chính mình kém chút liền nếu đắc tội dạng này cường giả khủng bố, Trần Hù toàn thân run rẩy, nhưng lại cảm thấy một chút may mắn. Trần Phong mang theo Mộ Phong, rời đi chủ điện về sau, rất nhanh, đi tới chính hắn tẩm điện. Trần Phong tầm điện so chủ điện càng thêm xa hoa lãng phí, chính là diện tích không bằng chủ điện, bên trong oanh oanh yến yến, tửu trì nhục lâm, khắp nơi đều tràn ngập tà âm. Trần Phong đi vào, liền sẽ tầm điện bên trong vũ nữ, nhạc sĩ, bọn thị nữ chờ toàn bộ đều đánh ra, mang theo Mộ Phong tiến vào tầm điện chỗ sâu nhất, đồng thời ở bên trong mở ra một đầu mật đạo. Tại mật đạo cuối cùng thì là một tòa thạch thất, mà trong thạch thất duy nhất tồn tại là một tòa trận văn phức tạp truyền tống trận. Mộ Phong đại nhân, truyền tống trận này chính là tiến về Âm Dương Sơn Trang chuyên dụng truyền tống trận. Trần Phong chỉ vào trong thạch thất ương chỗ truyền tống trận, trên mặt lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Cái kia hiện tại ngài liền muốn truyền tống đi Âm Dương Sơn Trang. Đúng, Mộ Phong gật gật đầu. Tốt, vậy ta hiện tại liền chuẩn bị truyền tống. Trần Phong lấy ra một đống linh thạch đem cất đặt tại truyền tống trận biên giới, sau đó lấy ra một viên trận kỳ, hai tay bấm quyết. Nhất thời, truyền tống trận văn bắt đầu sáng lên phức tạp mà thần bí quang huy, không ngừng phun trào lấp lóe, cuối cùng toàn bộ truyền tống trận đều sáng như bạch chú, hình thành một đạo quang trụ. Mộ Phong đại nhân, mời đi. Trần Phong cười nói, Mộ Phong lại không động, mà là nhìn xem Trần Phong, nhàn nhạt nói. Ngươi theo ta cùng một chỗ. Ta quảng cáo. Trần Phong vô cùng ngạc nhiên, còn không có kịp phản ứng, liền bị Mộ Phong một thanh đề ở cổ áo, đem trực tiếp kéo vào truyền tống trận bên trong. Truyền tống trận cột sáng lóe lên một cái rồi biến mất, một lần nữa trở nên ảm đạm đen nhánh. Mà Mộ Phong cùng Trần Phong thì là biến mất tại trong thạch thất. Gocchuyenaudio.com Âm Dương Sơn Trang, truyền tống điểm chỗ. Hai tên thù ở chỗ này thủ vệ, lông mày nhíu lên, nhìn xem truyền tống điểm sáng lên bạch quang, trên mặt tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn nhớ kỹ từ khi Dương Tinh Nguyên trọng thương sau khi trở về Âm Dương Sơn Trang bên ngoài cao tầng hẳn là đều đã kinh trở về, cái này truyền tống điểm hẳn là sẽ không lại sáng lên mới đúng. Hiện tại tại sao lại có động tĩnh? Nghĩ tới đây, hai tên thủ vệ sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn lấy ra ngọc phù, một khi phát hiện không đúng, lập tức đưa ra cảnh cáo tín hiệu tỉnh táo toàn bộ Sơn Trang. Quang mang hừng hực trùng thiên, sau đó xuất hiện hai thân ảnh. Bọn hắn chính là Mộ Phong cùng Trần Phong. Hai người các ngươi là người phương nào? Hai tên thủ vệ thấy rõ Mộ Phong cùng Trần Phong về sau, nghiêm nghị hét lớn, bọn hắn lập tức liền nhìn ra, hai người này căn bản không phải Âm Dương Sơn Trang người, mà là hai cái ngoại nhân. Mộ Phong nhẹ khẽ đẩy Trần Phong một thanh, để hướng về phía trước mấy bước. Trần Phong trong lòng bất đắc dĩ, trong đầu còn hồi tưởng đến Mộ Phong tại truyền tống quá trình bên trong truyền âm cho hắn nội dung, liền vội mở miệng nói. Hai vị, ta chính là Sơn Hải Quốc quốc chủ Trần Phong, đằng sau ta vị này là tùy tùng của ta. Lần này ta mạo muội sử dụng chuyên dụng truyền tống trận là có đại sự bẩm báo. Sơn Hải Quốc quốc chủ, người thật to gan, cái này chuyên dụng truyền tống trận là chuyên cử cho chúng ta Âm Dương Sơn Trang đại nhân sử dụng, ngươi dám tự mình sử dụng, phải bị tội gì đâu. Hai tên thủ vệ bên trong, hơi gầy thủ vệ nghiêm nghị hét lớn, toàn thân khí thế bộc phát ra tới. Một tên thủ vệ khác trầm mặc không nói, nhưng trong cơ thể khí thế đồng dạng bộc phát cùng Trần Phong, Mộ Phong đối chọi tương đối. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.